Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, lực vương hung ác. Thanh Long hội quán, quan gia, ngài nhưng có thời gian không có tới, đều không chiếu cố việc buôn bán của ta. Mai tỷ, ngươi nói cái gì mê sảng, ngươi nơi này gọi Thanh Long hội quán, ta bang phái gọi Thanh Long bang. Ta không chiếu cố việc buôn bán của ngươi, còn có thể chiếu cố ai vậy? Đi vào Thanh Long hội quán, nhìn xem phong vận vẫn còn lão bản nương. Quan Đào lập tức quên đi không thích lúc trước, không phải liền là một cái cô nàng nha. Bị hắn đùa chơi chết nữ nhân, không có 10 cái cũng có 8 cái. Hắn còn không phải mỗi ngày tiêu dao khoái hoạt, về phần những cái kia mặc đồ trắng áo sơ mi a sơ. Nói đùa, hiện tại thế nhưng là 8 mấy năm cảng đảo, đại quyển bang Mãnh Long quá giang, mở ngân hàng xe chuyển tiền liền cùng mở đồ hộp đồng dạng. Chỉ cần trên dưới chuẩn bị tốt, ai sẽ quản việc nhỏ như vậy? Mai tỷ, giúp ta an bài gian phòng. Trước ca hát, đang uống rượu, sau đó lại đến một con rồng. Quan Đao mang theo một đại bang tiểu đệ. Diễu võ dương oai tiến vào bao xương, không bao lâu công phu, trong bao xương liền bắt đầu quỷ khóc sói gào. Cùng một thời gian, Thanh Long hội quán bên ngoài, ong ong ong, xe gắn máy động cơ đang gầm thét. Một người mặc áo da màu đen người, cộng thêm một người mặc tây trang màu đen người, từ trên xe gắn máy đi xuống, cùng trong điện ảnh kịch bản khác biệt. Trong điện ảnh Trúc Lực Vương là tại trong suốt được đưa đến nhà xác về sau, mới biết đến bạn gái tin chết. Chờ hắn biết được bạn gái tin chết, lại tốn hao thời gian tìm ra hung thủ thời điểm, trời bên ngoài đều nhanh sáng lên. Mà lần này, bởi vì có Vương Húc gia nhập, Trúc Lực Vương lại thành sớm nhất người biết chuyện. Thay đổi lớn nhất ngay tại ở thời gian. Không đúng, trong điện ảnh Trúc Lực Vương lúc báo thù cũng không phải tại hội quán bên trong, mà là tại hội quán bên ngoài vừa vặn ngăn chặn Quan Đao, lúc này mới đem hắn đánh chết tươi. Mà hiện tại, Vương Húc đang muốn đến nơi này. Trúc Lực Vương liền mở miệng nói, ngươi chờ ta ở bên ngoài đi, ta không muốn liên lụy ngươi, chính ta đi vào báo thù. Quả nhiên, thời gian không đúng, kịch bản bên trên cũng có cải biến. Báo thù sốt ruột Trúc Lực Vương, căn bản không có chờ Quan Đao ra ý nghĩ. Một câu nói xong về sau, Long Hành hổ bộ hướng về hội quán đi đến. Kịch bản không đúng, vọt thẳng đến họp trong quán đi giết người. Trúc Lực Vương không có phiền phức a. Vương Húc nhìn xem Trúc Lực Vương bóng lưng, trong nội tâm cũng không nắm chắc. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Vương Húc đứng ở bên ngoài chờ Trúc Lực Vương ra. Kết quả Trúc Lực Vương không có chờ đến, lại chờ được kịch liệt tiếng súng. Xảy ra chuyện, nghe được tiếng súng, Vương Húc trong lòng cảm giác nặng nề. Tốt tay súng, năng từ tiếng súng nghe được đến rất nhiều đồ vật. Vương Húc thương pháp tự nhiên không kém. Tại hắn nghe tới nổ súng ít nhất có 5 cá nhân trở lên. Móa nó, cải biến kịch bản. Quả nhiên không đồng dạng. Trong điện ảnh Trúc Lực Vương tìm tới Quan Đao thời điểm, bên cạnh hắn nhưng không có tiểu đệ bồi tiếp. Lúc đó, Trúc Lực Vương không tránh không né, đối cứng lấy một cây súng lục, tại đệ ngũ phát viên đạn thời điểm, cưỡng ép đánh nổ Quan Đao đầu. Mà hiện tại đến xem, Trúc Lực Vương đối mặt thương giới ít nhất có 5-6 đêm. Gia hỏa này nếu là còn cùng trong phim ảnh như vậy làm bừa, không bị đánh thành than tổ ong mới là quái sự. Muốn biết, Trúc Lực Vương có thể đỡ viên đạn, là bởi vì hắn so người nổ súng càng nhanh. 1-2 cá nhân nổ súng hoàn toàn không cách nào khóa chặt hắn, ngược lại sẽ bị hắn dự phán đến viên đạn lộ tuyến. Nhưng cái này cũng không đại biểu hắn ngạnh khí công đã đau thương bất nhập. Ngay cả viên đạn cũng đánh không thủng, đạt đến không nhìn thương giới tình trạng. Không được, ta phải vào xem. Trúc Lực Vương cũng không thể chết rồi. Nghĩ đến nơi này, Vương Húc ngồi không yên. Không vào xem làm sao cũng không yên lòng. Đây là ở đâu ra bị vùi dập giữa chợ. Chúng hai thương đều không chết. Đánh cho ta chết hắn. Vương Húc tiến vào hội quán thời điểm. Vừa vặn nhìn thấy quan đao lộn nhào. Tại tiểu đệ nâng đỡ từ trong bao xương ra. Mà tại ngoài phòng khách. Sáu cái mã tử ngăn tại cổng. Ngay tại đối bên trong điên cuồng khai hỏa. Trong lúc nhất thời viên đạn bay loạn. Quan đao, ta muốn ngươi chết. Rít lên một tiếng. Trong rạp có cá nhân ảnh. Giờ tủ rượu đụng ra. Vương Húc chỉ là đơn giản quét mắt một vòng. Liền nhìn thấy giơ tủ rượu lao ra Trúc Lực Vương. Trong thời gian ngắn hai chân lại trúng ba bốn thương. Máu tươi nhuộm đỏ ống quần. Bất quá, Trúc Lực Vương thật đúng là đánh không chết Tiểu Cường. Người bình thường trên đùi trúng đạn. Đã sớm mất thăng bằng quỳ trên mặt đất. Trúc Lực Vương lại không đồng dạng. Trúng đạn về sau giống như cùng người không việc gì đồng dạng. Ỷ vào ngạnh khí công đã tiểu thành. Trung khí 10 phần giơ tủ rượu, ngược lại bị hù người nổ súng liên tiếp lui về phía sau. Đánh chết hắn, nhanh lên đánh chết hắn. Quan đao bị dọa gần chết, đối các tiểu đệ lớn tiếng ra lệnh. Vương Húc nhìn thấy nơi này, liền biết không thể đang xem kịch. Bằng không Trúc Lực Vương như thế hổ, thật đúng là khả năng bị loạn súng bắn chết. Một tiếng súng vang. Khai hỏa sáu cá nhân lập tức biến thành năm cái. Có một người súng ngắn đã bị đánh bay. Làm chuyện này người chính là Vương Húc. Hắn một thương về sau cũng không dừng lại. Thật nhanh nhắm chuẩn tiếp theo cá nhân. Lần nữa bóp lấy cò súng. Phanh phanh phanh phanh. 20 mét bên trong. Vương Húc thương pháp. Tuyệt đối không kém tại trong quân tinh anh. Một người một súng. Sáu thương về sau. Quan đao tiểu đệ tất cả đều tịt ngòi. Vương Húc cũng bại lộ tại trong tầm mắt của mọi người. Quan đao từ bên hông rút súng ngắn. Đối Vương Húc phương hướng liền là một chút. Vương Húc hướng về bên cạnh lóe lên. Lại nhìn đi qua thời điểm. Quan đao đã vứt xuống tiểu đệ. Từ trên cửa sổ vọt ra ngoài. Giết, giết các ngươi bọn này xúc sinh. Trúc Lực Vương một thanh vứt bỏ tủ rượu, một quyền một cái, sáu cái không có súng ngắn mã tử, năm giây bên trong toàn bộ bị đánh phát nổ đầu, liên sát sáu người về sau. Trúc Lực Vương còn không bỏ qua, nhìn xem bị quan đao phá tan cửa sổ, gầm thét đuổi theo, quan đao, ta không giết ngươi thề không làm người, tốt một đầu mãnh hổ xuống núi, ngươi càng lợi hại. Ta càng thích. Vương Húc ánh mắt có chút lấp lóe, nhanh chóng đem súng lục thu lại, cũng đi theo Trúc Lực Vương đuổi theo. Trúc Lực Vương lúc này, trên thân trúng ba phát, trên đùi trúng bốn thương, toàn bộ nhờ ngạnh khí công tại trèo chống mới không có ngã xuống. Đáng tiếc ngạnh khí công cũng không phải toàn năng, từ Trúc Lực Vương đuổi theo ra đi tốc độ đến xem. Hắn lúc này cũng là nỏ mạnh hết đà, trạng thái rõ ràng trượt không ít, đuổi kịp quan đao không phải kiện chuyện dễ dàng. Ngươi cái tên điên này, là ai mời ngươi tới giết ta? Ta cho ngươi gấp đôi giá tiền. Quan đao nhìn thấy Trúc Lực Vương còn tại truy, tức hổn hển hô. Trúc Lực Vương căn bản không đáp lời, cắn răng toàn lực đuổi theo. Mặc cho máu tươi ướt nhẹp lòng giả cũng không quan tâm. 100 vạn, mặc kệ ngươi là vì cái gì, ta cho ngươi 100 vạn, làm ta tiền mãi lộ. Nằm mơ, số tiền này ngươi giữ lại đến địa ngục hoa đi. Trúc Lực Vương đột nhiên phát hiện một cái xe đạp, không nói hai lời một thanh quơ lấy đến, hướng về phía quan đao liền đập ra ngoài. Quan đao cùng Trúc Lực Vương cách xa nhau 20 mét. Dựa theo xe đạp trọng lượng tới nói, tuyệt đối không ai có thể ném xa như vậy. Nhưng trên thực tế, ngay tại Vương Húc nghĩ đến, muốn hay không nổ súng hỗ trợ thời điểm, gào thét cất cánh xe đạp, bay thẳng vượt qua xa 20 mét, đè ầm ầm ở quan đao trên thân. Trong suốt, ta báo thù cho ngươi. Nhìn thấy Quan Đao bị xe đạp đập ngã, Trúc Lực Vương sải bước đi qua, chân lên, chân rơi, hung hăng hướng phía dưới đạp mạnh. Một cước này, Trúc Lực Vương đạp ở Quan Đao trên ngực, liền cùng ép con kiến đồng dạng, chậm rãi hướng phía dưới ép, đập vào mắt, Quan Đao gắt gao ôm Trúc Lực Vương chân, lồng ngực bị một chút xíu đạp gãy, máu tươi không cần tiền đồng dạng hướng ra phía ngoài tuôn. Trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn, cầu chết nhanh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.